đoán chừng cùng đoạn thời gian phân tâm đó có liên quan. Thi nhân tháo hổ lô rượu bên hông xuống, ngửa đầu ửng một hớp, khóe miệng lưu lại vài giọt rượu, làm ướt quần áo. Hắn lau mép một cái, nhìn Hoàng Dật, nói cho nên cách làm của Đao Phong cũng có thể cho ngươi một cách manh mối. Công hội các ngươi bây giờ trên căn bản chính là do ngươi chống đỡ. Đoàn đội của các ngươi còn không có danh tiếng gì, không có một cách đoàn đội cấp sơ. Nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý phân tâm đi bồi dưỡng, vẫn có hy vọng rất lớn. Dù sao công hội các ngươi người chơi chức nghiệp hy hữu là nhiều nhất trong tất cả công hội trên toàn thế giới. Ban đầu Đao Phong có bình chọn hàng năm của thế giới thứ hai làm cơ hội, bây giờ ngươi cũng có một cái cơ hội, đó chính là tỷ võ đại hội. Chỉ cần công hội các ngươi có thể đạt được bài danh đệ nhất trong so tài đoàn thể, vậy cũng có thể chứng minh tự thân công hội các ngươi có thực lực. Lúc này, Hoàng Dật nhíu mày một cái, giọng nói có chút ngưng trọng, bất quá như vậy quá muộn, bọn ta không thể chờ tới đó. Thế giới thứ hai phát triển cùng biến chuyển từng ngày, chờ tỷ võ đại hội kết thúc chúng ta lại cổ phần hóa thì đã bị nhiều người bỏ xa, coi như giá trị đánh giá cao cũng không dùng được gì nhiều. Hơn nữa ta cũng không có thể bảo đảm đoàn đội anh hùng công hội chúng ta nhất định có thể vô địch so tài đoàn thể. Công hội chúng ta mặc dù người chơi chức nghiệp hy hữu số lượng nhiều, nhưng dù sao cũng còn không có chân chính trưởng thành. Đánh người chơi bình thường thì không nói. Nhưng ở đây chân chính đi đánh cùng Viêm Hoàng quân đoàn, Thiên đoàn, Thiên sứ quân đoàn những đoàn đội đỉnh cấp thế giới này, đó chính là chịu chết. Lời nói này của Hoàng Dật cũng không phải không có lý, những người chơi chức nghiệp hy hữu trong anh hùng công hội trên căn bản đều là tội phạm trong ngục giam hoa hồng, thời gian tiến vào thế giới thứ hai quá ngắn. Mặc dù tốc độ tiến bộ của bọn họ rất nhanh, một mực tăng lên nhanh như lưu tinh, nhưng là so với đỉnh cấp đoàn đội vẫn có chênh lệch rất lớn, cái này nhất định phải thông qua thời gian bù đắp. Lần tỷ võ đại hội này, Hoàng Dật cũng không có nắm chắc có thể để cho anh hùng công hội đoàn đội đoạt quán quân, thậm chí có thể tiến vào top 8 cũng đã vô cùng khó khăn. Cái này cần ngươi phải hy sinh. Ngươi không chịu hy sinh, bọn hắn dĩ nhiên không lấy được vô địch. Ngươi phải tự hy sinh thành tựu chính mình cho đoàn đội, giống như Đao Phong như vậy. Thi nhân đáp, tiếp tục uống một hớp rượu, nói về phần ngươi nghĩ tăng nhanh cổ phần hóa, đây là vấn đề ý nguyện của ngươi. Nếu như muốn nhanh chóng cổ phần hóa, lại muốn cho giá trị đánh giá cao, vậy trừ phi ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra loại thuyền bè có thể so sánh cùng Viễn Dương Đại Hạm, cho thấy công hội các ngươi cũng có thực lực vượt biển mua bán, có thể chia một chén canh, như vậy còn không kém nhiều lắm. Nhưng điều này chẳng qua chỉ là chia một chén canh mà thôi, muốn so với Thái Dương công hội là hoàn toàn không thể nào, bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế đầu tiên. Không chỉ có ngươi, tất cả công hội toàn thế giới đều rất khó ở trong thời gian ngắn đuổi theo bọn họ. Hoàng Dật khẽ mỉm cười, đối với người khác mà nói quả thật chỉ có thể chia một chén canh, nhưng Thái Dương công hội thật ra thì cũng chính là công hội của hắn, huynh đệ chung nhà dĩ nhiên sẽ không giống nhau. Hắn hoàn toàn có thể mượn Thái Dương công hội để cho anh hùng công hội vượt biển mua bán, nhanh chóng phát triển tạo thành ngoài mặt cạnh tranh, bên trong lũng đoạn cắn cái bánh ngọt này một miếng lớn. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể hoàn toàn vượt qua Thái Dương công hội? Lúc này Tiểu Quần Quần cũng chen miệng hỏi một câu, mặc dù ta không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng dáng vẻ giống như rất lợi hại nha. Không muốn cùng người khác chia một khối bánh ngọt, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là đi tìm một khối bánh ngọt mới. Thi nhân nói qua, cười híp mắt sờ sờ đầu Tiểu Quần Quần, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng Dật, nói thật ra thì đây cũng là chuyện ta muốn nói với ngươi. Sát thần, ta rất coi trọng ngươi, ta cũng rất mong đợi các ngươi có thể nhanh chóng phát triển. Các ngươi đi theo phía sau cái mông của Thái Dương công hội quả thật rất khó vượt qua bọn hắn, chỉ có thể ăn phần thừa của bọn họ mà thôi. Ngươi phải đi tìm một khối bánh ngọt mới, mở ra một cái chiến trường mới. ta cho ngươi một cái ý kiến, đại dương mặc dù rộng lớn, nhưng có lớn nữa nghiễm nhiên cũng không sánh bằng bầu trời, ngươi phải đem ánh mắt thả vào trên bầu trời. Nói xong thi nhân ngửa đầu, nhìn một chút bầu trời mênh mông trên đỉnh đầu. Bầu trời có ý gì? Hoàng giật hơi sững sờ, sau đó cũng ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một đoàn mây trắng, không có hiểu ý tứ trong lời nói của thi nhân. Lúc này thi nhân từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một sấp da dê thật dày, đưa cho Hoàng giật, nói vật này ngươi cầm đi, ở lại trên người ta cũng vô dụng, nhưng là ở trong tay công hội các ngươi, lại có thể phát huy ra tác dụng lớn, ta chỉ có thể giúp đến đây. Hoàng giật đưa tay ra, tò mò nhận lấy một sấp da dê thật dày kia trong tay thi nhân, mở ra nhìn. Chỉ thấy da dê kia tựa hồ là bản thiết kế cơ khí nào đó, phía trên vẽ một đài dụng cụ kỳ quái, có khí năng buồng lái, súng phun lửa chứa các bộ kiện, bên cạnh mỗi một bộ kiện đều dùng vòng tròn cùng đầu mũi tên ký hiệu viết ghi chú. Cả một sấp bản vẽ đều là loại phương pháp chế tạo dụng cụ này. Mà ở bên dưới bản vẽ này, Hoàng giật phát hiện một hàng chữ bản vẽ chế tạo viễn dương khinh khí cầu. Viễn dương khinh khí cầu, Hoàng giật nhất thời cả kinh. Hắn đối với khinh khí cầu cũng không xa lạ, đại lục thì có, từ đại lục phương Bắc chạy tới đại lục phương Nam, liền có thể lựa chọn ngồi khinh khí cầu. Nhưng loại khinh khí cầu này tốc độ đi tới quá chậm, tải trọng quá nhỏ, hơn nữa thường xuyên cần dừng lại tiếp nhiên liệu. Mà trước mắt cái sấp bản vẽ này lại là viễn dương khinh khí cầu, đây chính là lần đầu hắn nhìn thấy. Thi nhân cười nhạt, nói cái viễn dương khinh khí cầu này là sản vật thời viễn cổ của vô biên kiệt xuất, ngươi là sát thần, ngày đêm bận rộn, không phải là đang luyện cấp, thì là đang tránh né đuổi giết, đối với lịch sử khoa học kỹ thuật đại lục không biết cũng là bình thường. Ta là ngâm du thi nhân, du lịch khắp đại lục, cái bản vẽ này là ta trong lúc vô tình ở một tiểu điếm âm u trong thôn trang nhỏ xa xôi vô tình phát hiện. Đây chính là đại bảo bối, cái viễn dương khinh khí cầu này lại bất đồng với cái tiểu khinh khí cầu mà ngươi thấy ở đại lục. Viễn dương khinh khí cầu là thần tượng vô biên thần tạo sư thời viễn cổ phát minh ra. Tính năng của nó cực mạnh, tốc độ phi hành, khoảng cách phi hành, tải trọng các loại vượt qua xa khinh khí cầu thông thường một đoạn lớn. Có nó, ngươi có thể bá chủ lĩnh vực trên không toàn thế giới. Hoàng giật hít sâu một hơi, hắn vô cùng hiểu giá trị của sấp bản vẽ trong tay này đến tột cùng bao lớn. Thời điểm ánh mắt toàn thế giới vừa mới bắt đầu đặt ở đại dương, hắn lại đi trước một bước, bắt đầu phát triển thế lực trên không trung. Loại dẫn trước này hoàn toàn là có thể lật nghiêng lịch sử. Đây là một khối bánh ngọt lớn hoàn toàn mới, so với Thái Dương Công Hội phát hiện cái bánh ngọt đó còn muốn lớn hơn. Tại sao ngươi muốn đem vật quý trọng như vậy đưa cho ta? Hoàng giật đột nhiên hỏi. Thi nhân hiển nhiên cũng biết giá trị loại vật phẩm này, hắn đem vật như vậy đưa cho Hoàng giật, nhất định là có điều cầu. Ta cũng không nói đưa cho ngươi. À, thi nhân nhướng mày một cái, hơi mỉm cười nói ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác. Ta chính là một cái tán nhân, bình sinh mơ mộng chính là du lịch đại lục, chu du khắp nơi, coi như lấy được loại bản vẽ này, cũng không có tâm tư đi tổ chức nhân thủ nghiên cứu chế tạo. Đúng lúc ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa cũng có duyên gặp mặt, đối với ngươi cũng vô cùng kính nể, cho nên ta tới tìm ngươi hợp tác. Ta cho ngươi cái sấp bản vẽ này, chờ sau khi ngươi chế tạo thành công loại khinh khí cầu này, dùng nó kiếm ra tiền lời, khấu trừ tiền vốn bên ngoài của ngươi, tiền lời ta muốn được chia phân nửa. Không thành vấn đề. Hoàng giật lập tức đáp ứng. Thi nhân nói là sau khi khấu trừ tiền vốn, ở trên cơ sở tiền lời chia tiền, cũng là yêu cầu rất hợp lý. Không có sấp bản vẽ này của thi nhân, hắn liền một nửa tiền lời đều không lấy được, đây là có tiền cùng nhau kiếm. Sát thần chính là sảng khoái như vậy. Thi nhân nói qua, sảng lãng vỗ vỗ bả vai Hoàng giật, nói vậy các ngươi phải gia tăng tốc độ chế tạo, cái bản vẽ này mặc dù chân quý, nhưng lại không phải là duy nhất, đây chỉ là một phân bản chép tay, chỗ khác khẳng định cũng có lưu lại bản chép tay, chẳng qua là tạm thời còn không có bị người phát hiện mà thôi, một khi bị phát hiện, vậy ngươi liền có đối thủ cạnh tranh. Cái này giống như là viễn dương đại hạm của Thái Dương công hội vậy, bọn hắn chẳng qua là tạm thời chiếm cứ ưu thế đi trước, bây giờ các công hội đều ra sức chế tạo loại hạm thuyền vượt biển này. Ưu thế của ngươi cũng là thời gian, so với người khác ở trên trời bay lượn sớm hơn, muốn lũng đoạn cũng là không thể nào. Tốt, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ đi toàn lực nghiên chế loại khinh khí cầu này, Hoàng Dật nói qua. Nhìn thi nhân, vô cùng nghiêm túc mà chân thành cảm kích nói, thi nhân, đa tạ ngươi xem trọng mưu sát ta, sau này có gì cần giúp đỡ, cứ gọi ta. Vừa đúng trước mắt liền cần một chuyện để cho ngươi giúp một tay. Thi nhân ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, cô lỗ một tiếng nói. Chuyện gì? Hoàng Dật lập tức hỏi, nắm chặt hai cây dược phủ trong tay, bộ dáng tùy thời có thể đi ra chiến trường. Thi nhân nhún vai một cái, đem hồ lô rượu cầm trong tay chút xuống, bên trong nhiễu ra mấy giọt rượu. Ta không có rượu, cũng không có tiền mua, ngươi một hồi phải mua cho ta một bầu rượu mới. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 399 cổ đạo gió tây con ngựa gầy ốm. Một tuần lễ kế tiếp, thi nhân đều ở Long Đô, Hoàng Dật cùng hắn trò chuyện một phen thiên hạ đại sự. Xúc đầu gối nói chuyện lâu. Thi nhân kiến thức cực kỳ rộng lớn, đặc biệt là đối với các thế lực lớn, các vị danh nhân và mối quan hệ bên trong đó hiểu rõ như lòng bàn tay, phân tích rất rõ ràng, rành mạch, ánh mắt cũng rất độc đáo. Ngoài ra thi nhân cũng cho Hoàng Dật rất nhiều đề nghị, đối với tương lai của hắn cùng với toàn bộ anh hùng công hội bày ra một phen chỉ điểm để cho Hoàng Dật được ít lợi không nhỏ. Thật ra thì anh hùng công hội cũng có hoàn thiện hệ thống tình báo, nhưng loại tình báo này chẳng qua chỉ là một đống chữ viết, Hoàng Dật không có thời gian đi nghiên cứu. Mà thi nhân là chuyên tinh về con đường này, hắn đem các loại tình báo dung hợp lại một chỗ, bổ sung lẫn nhau, có lúc đối mặt một ít tình báo không phản với nhau, hắn có thể sử dụng tình báo khác để làm ra phân tích, cuối cùng tìm ra liên hệ ẩn giấu ở sau lưng nào đó. Suy đoán ra một ít sự vật, điều này cần tốn hao rất nhiều thời gian cực kỳ khô khan, không phải là người nào cũng có tâm tình đi làm. Dần dần, một tuần đi qua, Tiểu Quần Quần trở lại trường học, thi nhân cũng phải rời đi tiếp tục du lịch đại lục. Chiều hôm đó, ngoài U Long Đô trà mã cổ đảo. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều vàng chiếu trên cổ đảo. Vài con quạ đen trở lại trong ồ, một trận gió tây thổi tới thổi chúng mấy cây dương hơi lay động, thi nhân sắt một con ngựa gầy ốm, đang cùng Hoàng Dật nói lời từ biệt. Mưu sát, ta muốn tiếp tục lên đường. Ta rất mong đợi ngươi có thể giống như Đao Phong đã từng làm như vậy, đem tinh lực đặt ở phía trên công hội. Lần tỷ võ đại hội này, ta rất mong đợi anh hùng công hội của ngươi có thể ở cuộc so tài đoàn thể lấy được thành tích tốt. Về phần ngươi có thể lấy được danh hiệu vô địch cá nhân hay không, ta cũng không để ý. Bản thân ngươi đã đủ ưu tú, nhiều vinh dự hơn nữa cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Ta hết sức. Thi nhân huynh bảo trọng, Hoàng Dật khẽ mỉm cười, hướng thi nhân chắp tay. Bảo trọng thi nhân cũng chắp tay một cái, sau đó hắn đạp lên yên ngựa, lật người cưới ngựa. Sau đó, hắn kẹp bụng ngựa, con ngựa gầy ốm kia chậm rãi bước chậm, đi về phía trước. Lúc này ánh chiêu vàng vẩy vào trên người thi nhân, đem bóng dáng của hắn chiếu càng ngày càng dài, con ngựa gầy ốm kia đi càng ngày càng xa, dường như muốn đi tới cuối thiên nhai. Tiếng ngâm sướng mang theo vẻ tang thương của thi nhân cũng xa xa truyền tới. Cổ đạo gió tây ngựa gầy ốm, mặt trời chiều ngã về tây, đoạn tràng nhân ở thiên nhai. Hoàng Dật đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng thi nhân đang đi xa, chợt có chút hâm mộ loại cuộc sống đó, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Mà hắn vẫn còn bị vây ở trong thành. Hoàng Dật ở dưới ánh chiều tà tê, hơn u. VQQO, dài một tiếng, xoay người trở lại trong thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Dật online thật sớm. Đi diễn đàn nhìn một chút. Đi xe đu lần nữa lấy được điểm vinh dự quốc gia, được tên ban thưởng là Cự Hùng. Thiên đạo thành thủ hộ giả đại lục Nhật Bản, đổi tên là Đông Doanh đại lục. Hắc võ sĩ, anh hoa, ninja, minh chỉ tứ đại cao thủ dưới quyền tông hội kết minh chung nhau chế tạo đỉnh phong đoàn đội tứ quốc, kiếm chỉ vô địch cuộc so tài đoàn đội tại hội tỷ võ. Cùng thiên đoàn dưới quyền thiên đạo, võ đạo dưới quyền Miyamoto Musashi hình thành thế ba chân. Miyamoto Musashi sau đó ướp lạnh. Toàn tâm luyện cấp, tốc độ đuổi theo rõ rệt, hôm qua đã thành công thăng lên cấp 91, cùng Miêu Sát khoảng cách cấp bậc chỉ kém một cấp. Hiên Viên Thị, danh tướng các, anh hơ, u, nơ, gơ, Đông Doanh, thiên đường, võ đạo. Người nào sẽ làm ra được một chiếc đại hạm tiếp theo? Kể từ sau khi tin tức đại hội tỷ võ lan truyền ra, cao thủ các quốc gia trên toàn thế giới mạnh mẽ ra sức, tăng giờ làm việc tăng lên thực lực, tin tức về các lộ cao thủ trên diễn đàn tăng nhanh hơn rất nhiều. Cách này giống như thời điểm diễn ra đại hội thường niên của thế giới thứ hai vậy, mỗi người ở đây đều cố gắng hết sức lao tới. Những chuyện thường ngày không dám làm, hoặc là còn không có chuẩn bị xong một ít kế hoạch, giờ phút này hết thảy đều thực hành trước. Hoàng Dật hơi xem mấy cái tin tức trọng yếu, sau đó liền tiến vào thế giới thứ hai, xuất hiện ở tầng cao nhất tòa đại sảnh thị chính. Mới vừa mở ra mắt, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt, đó chính là Tần Thời Vũ. Lúc này, nàng đang ngồi ở trên bàn tra xét công văn của anh hùng công hội, không biết đã công tác bao lâu. Nhận ra được Hoàng Dật đến, Tần Thời Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt xinh đẹp hơi hơi có vẻ thâm lại, xem ra là suốt một ngày đêm không ngủ rồi. Đừng quá bận rộn, lúc nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi. Hoàng Dật đi tới, sờ sờ tóc Tần Thời Vũ, nhẹ giọng nói. Tần Thời Vũ mệt mỏi tựa vào trong ngực Hoàng Dật, đưa ra cánh tay ngọc kéo hắn, nói bây giờ công hội của chúng ta cũng sắp cổ phần hóa, thời gian rất ngắn, chuyện cần xử lý rất nhiều, những công văn này ta muốn kiểm tra lại một chút. Bây giờ số 5 đã phái người cho chúng ta đả thông tất cả vấn đề cổ phần, rất nhanh là có thể cổ phần hóa, kế tiếp liền xem chúng ta chọn ngày mấy. Vậy bây giờ giá trị của chúng ta được đánh giá là bao nhiêu? Hoàng Dật hứng thú hỏi. Ước chừng 500 tỷ đô la. Giá trị lớn nhất của anh hùng công hội của chúng ta chỉ có mình ngươi, nhưng ngươi và thánh địa bán thú nhân kết cừu hận, tương lai cũng không rõ ràng, nếu không giá trị sẽ còn cao hơn một chút. Nếu như ngươi chết, sức cạnh tranh của anh hùng công hội sẽ suy yếu rất nhiều. Tần Thời Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Vậy tình huống xây dựng Long Nha đại hạm của chúng ta như thế nào? Hoàng Dật tiếp tục hỏi. Những ngày này hắn đều cùng thi nhân tiểu quần quần ở chung một chỗ, những chuyện lớn nhỏ bên trong công hội đều giao cho Tần Thời Vũ tới xử lý, rất nhiều chuyện hắn đều không biết. Tần Thời Vũ khẽ mỉm cười, nói kể từ khi mấy tạo thuyền sư dưới quyền Lôi Thần được điều tới, tiến độ quả nhiên tăng nhanh. Đại khái một tuần lễ sau là có thể làm ra được. Ý nghĩ của ta chính là chờ Long Nha đại hạm của chúng ta sau khi làm ra liền cổ phần hóa, đây là một tin tức vô cùng có lợi, có thể gia tăng thật lớn giá trị của công hội. Bất quá mấy đại công hội kia cũng đã chuẩn bị chế tạo ra đại hạm, sắp tới sẽ phân khối bánh ngọt này, bây giờ liền xem tốc độ của ai nhanh hơn ai mà thôi. Còn Viễn Dương khinh khí cầu thì sao? Hoàng Dật tiếp tục hỏi, đây chính là đồ vật còn khó chế tạo hơn so với Long Nha đại hạm, trước mắt toàn thế giới còn chưa có đoàn đội nào làm ra được. Vừa nghe đến cái vấn đề này, Tần Thời Vũ liền lắc đầu, bây giờ tiểu mê đồ đã an bài người chuyên đi nghiên cứu, nhưng còn không có đầu mối, vật này quá phức tạp, cần chuyên gia chế tạo công cụ phi hành tới làm. Người ngoài nghề cho dù có bản vẽ cũng phải 1-2 năm mới nghiên cứu ra được. Chuyên gia chế tạo phi hành sao? Hoàng Dật khẽ mỉm cười, nói đây không phải là vấn đề gì, ngục giam Hoa Hồng của chúng ta có một người trước đó từng làm tổng giám đốc công ty kỹ thuật Boeing, máy bay Boeing 937 là do hắn dẫn đầu nghiên cứu ra. Ngoài ra còn có chuyên gia kỹ thuật phi hành, phi công vương bài của nước Mỹ, khoa học gia không khí động lực học, những người này kết hợp với nhau, không có công cụ phi hành gì là không thể chế tạo ra được. Những người này đều tản mát ở các quốc gia, ta để cho Lôi Thần an bài mấy chiếc viễn dương đại hạm đi chỗ đại lục của bọn hắn, đem bọn họ tới giúp chúng ta nghiên cứu viễn dương khinh khí cầu này, ta muốn ở trong vòng nửa năm làm ra được viễn dương khinh khí cầu. Tần Thời Vũ chợt ngửa đầu nhìn Hoàng Dật, nét mặt tươi cười như hoa dật ca, làm thế nào mà ta có cảm giác như ngươi nán lại ở ngục giam Hoa Hồng ngược lại là chuyện tốt, chỗ đó của các ngươi giống như một kho nhân tài vậy, muốn loại nhân tài gì thì có loại nhân tài đó. Nhân họa đắc phúc đi, Hoàng Dật nói qua, sờ sờ tóc Tần Thời Vũ, nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, ngươi bây giờ nên offline đi ăn một bữa ăn sáng thật ngon, tắm nước nóng, nghỉ ngơi một hồi, nghe lời của ta, những chuyện này giao cho ta tới làm là được. Tần Thời Vũ ngửa đầu nhìn Hoàng Dật một hồi, sau đó gật đầu một cái. Ngay sau đó, nàng đứng lên, ở trên môi Hoàng Dật nhẹ nhàng hôn một cái, tại chỗ liền offline. Thân thể mềm mại trong ngực Hoàng Dật nhất thời biến mất trong không khí, toàn bộ căn phòng bây giờ chỉ còn một mình hắn. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất như có thể ngửi được mùi hương mà Tần Thời Vũ lưu lại. Sau đó, hắn liền ngồi xuống, bắt đầu lật xem những công văn của anh hùng công hội. Những công văn này, phần lớn đều là tình huống thu chi của anh hùng công hội, bao gồm địa long cốc, long đô, phong đô, cảng khẩu, công xưởng năng lượng vân vân. Công văn rất nhỏ, mỗi một khoản tiền xài ở nơi nào, mỗi một khoản tiền là lúc nào kiếm, từ trên người người nào kiếm được đều ghi vô rõ ràng, vô cùng chặt chẽ. Trước đây những chuyện này đều do Tần Thời Vũ tới kiểm tra, Hoàng Dật căn bản không có chạm qua. Đại khái tầm khoảng buổi trưa, cuối cùng Hoàng Dật cũng đem phần công văn cuối cùng xem xong. Hắn hít sâu một hơi, từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật. Đây chính là bình thuốc, hắn mỗi ngày đều lấy ra nhìn một chút, xem bên trong sẽ sinh ra được loại thuốc gì. Bình thuốc này hắn đã giữ được hơn một năm, nhưng ngoài hai dược đỉnh cấp dược tề theo thứ tự là thăng cấp dược tề cấp A, có thể ở trước cấp 100 đem đẳng cấp bản thân thăng lên một cấp. Một cái khác là miêu sát dược tề cấp sơ, cái này chỉ hữu hiệu với người chơi, sau khi dùng có thể trực tiếp giết chết một người chơi. Hai giọt nước thuốc này đều là loại dược tề mà bên ngoài chưa bao giờ nghe được, có thể nói là hai giọt thần cấp dược tề đoạt thiên địa, trong cửa hàng căn bản không có bán, người chơi dược tề sư căn bản cũng làm không được. Cần vận khí cực kỳ tốt, dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể đạt đến được một giọt như vậy. Vậy mà, ngày hôm nay Hoàng Dật mới vừa lấy bình thuốc ra, nhất thời liền ngây ngẩn cả người, sau đó cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm giọt nước thuốc đang nằm trong bình thuốc. Chỉ thấy bên trong bình thuốc là một giọt dược tề lon cỡ chừng bàn tay, màu đỏ như máu, ngưng tụ thành một giọt cũng không tan ra, có chút giống như là một giọt máu bị phóng đại gấp mấy chục lần. Ngoại hình của giọt dược tề này, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, trước hắn đã từng lấy được một giọt dược tề như vậy. Đây chính là miêu sát dược tề. Giống như thăng cấp dược tề cấp A cũng đã là đồ tốt thắp đèn khắp nơi tìm không thấy, mà miêu sát dược tề lại là dược tề cấp sơ, coi như bình thuốc này mấy năm mới sinh ra được một giọt cũng là hoàn toàn bình thường. Hoàng Dật không nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, hắn liền đạt được hai giọt miêu sát dược tề, coi như sau này bình thuốc này vĩnh viễn đều không thể nảy sinh ra loại dược tề này nữa, hắn cũng hoàn toàn thỏa mãn. Bây giờ thời gian tỷ võ đại hội ngày càng tới gần, hắn có hai giọt miêu sát dược tề này có thể nắm chắc lọt vào vòng quyết đấu cuối cùng, đây là đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Ngục giam anh hùng người làm exit phong chương 400 Long Nha Đại Hạm. lại nhận được một giọt mưu sát dược tề, tâm tình của Hoàng Dật nhất thời trở nên vô cùng thoải mái. Hắn lại đi chúng thần chi tháp, thừa dịp bây giờ thời gian đông tuyết tiết đạt được gấp 5 lần kinh nghiệm, hắn phải tranh thủ luyện cấp. Dần dần, lại một tuần lễ trôi qua, khoảng cách đại hội tỷ võ chỉ còn lại có 10 ngày. Một tuần lễ này, Hoàng Dật đều đang toàn lực luyện cấp, đẳng cấp đã tăng lên tới cấp 95. Bên kia, xưởng đóng tàu ở cảng khẩu của anh hùng công hội, hơn vạn người chơi chức nghiệp sinh hoạt đều ở đây tăng giờ làm, dựa theo bản thiết kế của Long Nha Đại Hạm mà tiến hành chế tạo. Trong này, mấy tạo thuyền sư trong ngục giam Hoa Hồng được Hoàng Dật bí mật đưa từ Thái Dương Công Hội sang, phát huy tác dụng to lớn. Bọn hắn trong thế giới hiện thật cũng là chuyên gia chế tạo thuyền, ở thế giới thứ hai cũng là nhóm người chơi đầu tiên làm ra Viễn Dương Đại Hạm. Có kinh nghiệm phong phú, đối với loại thuyền vượt biển lớn hơn như Viễn Dương Đại Hạm, cũng hiểu rõ phương pháp chế tạo, nên tiến hành cũng rất nhanh. Ngày hôm nay, ngay khi Hoàng Dật online, nhận được tin tức từ Bộ trưởng Bộ Hậu Cần Tiểu Mê Đồ gửi tới, Long Nha Đại Hạm rốt cuộc cũng đã làm xong. Sau khi nhận được tin tức này, Hoàng Dật nhanh chóng truyền tống đến cảng khẩu bờ biển của Anh Hùng Công Hội, cảng Anh Hùng. Mới vừa truyền tống đến cảng Anh Hùng, một trận gió biển êm tai liền thổi tới, để cho người ta cả người thoải mái, mỗi lỗ chân lông tựa hồ cũng được vuốt ve. Mỗi một tòa kiến trúc ở nơi này đều là hoàn toàn mới, đường phố rộng rãi, cửa hàng trắng nõn, hàng hoa hai bên sắp xếp có trật tự, từng chiếc lá cây rũ thấp, ở trong ánh nắng của buổi sáng sớm lộ ra vẻ thướt tha. Hướng phương xa nhìn lại, mỗi một nóc nhà được sắp xếp theo thứ tự, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ thiết kế, tràn đầy cảnh biển phong tình. Cùng phong cảnh sa mạc ở Long Đô hoàn toàn trái ngược. Lúc này, trong thành tùy ý có thể thấy được một ít người chơi. Có một số là thành viên Anh Hùng Công Hội, có một số là ngoại nhân, bọn họ đều an nhiên hưởng thụ từng trận gió biển. Cảng Anh Hùng là thành thị lớn nhất mà Anh Hùng Công Hội lần đầu tự tay kiến tạo, đồng thời còn là một thành phố cảng khẩu, hao phí rất nhiều vật tư mới hoàn thành. Trước mắt nhập khẩu thường trú có hơn 50 vạn, hơn nữa vẫn còn đang nhanh chóng gia tăng. Có thể coi như là thành phố duyên hải lớn nhất hiện nay, hấp dẫn đông đảo người chơi tới trước. Hoàng Dật thẳng hướng xưởng đóng tàu ở bờ biển chạy tới. Dọc theo đường đi, hắn đều đi trên đường phố chỉnh tề, đèn đường, vườn hoa, thoát nước vân vân, các loại bố trí của thành phố cái gì cũng có. Mấy tháng trước, nơi này vẫn là một mảnh đất hoang, bây giờ nhanh như chớp liền xây xong một thành phố. Rất nhanh, hắn liền đến trước công xưởng nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Cái công xưởng này đơn độc chiếm cứ một mảnh đất lớn trên bờ biển, xa xa là có thể nhìn thấy bên trong công xưởng có một chiếc công hạm vô cùng khổng lồ, khí thế hùng vĩ. Chiếc công hạm này có chiều dài hơn ngàn thước, thân thuyền nguy nga, bên ngoài có từng tầng lân phiến dày cộm màu đen, mỗi một khối đều có kích thước cỡ chừng cửa sổ. Tầng lân phiến này là lấy từ lân phiến của Hắc Giao nổi tiếng vô cùng cứng rắn. Hơn nữa phải là hắc giao trên 200 năm trở lên mới có dáng dấp như vậy. Không chỉ có như vậy, phía trên lân phiến còn được công tượng sư điêu khắc điêu văn ma pháp, khiến cho lực phòng ngự cường đại hơn. Chiếc đại hạm này nhìn như một con cự long lớn chừng ngọn núi nhỏ, chỉ chờ đợi một khắc rồng về biển lớn. Đó chính là Long Nha Đại Hạm. So với Viễn Dương Đại Hạm của Thái Dương Công Hội còn muốn lớn hơn 1/3. Chiếc thuyền này thật là hùng vĩ, ta đã từng ngồi qua thuyền lớn nhất. Chính là đò ngang qua sông Thương Lan, thế nhưng cùng so với loại thuyền này đơn giản chính là nhỏ như thuyền giấy A. Loại đại hạm này phải là lơ A O Y cấp bậc như Viễn Dương Đại Hạm, đoán chừng đi ở trên biển thuyền này coi như đụng vào núi băng cũng không có sao, bị hải thú công kích hoàn toàn có thể không nhìn. Cái này cũng chưa hẳn, ta tận mắt thấy Viễn Dương Đại Hạm của Thái Dương Công Hội, nhưng chiếc thuyền này so với Viễn Dương Đại Hạm còn muốn lớn hơn một ít, nhưng mà không biết có lợi hại hơn hay không. Bây giờ toàn thế giới có năng lực tạo ra loại thuyền này tạm thời chỉ có chừng 7-8 nhà công hội, nhưng chỉ có Thái Dương công hội là tạo tốt nhất, những công hội còn lại đoán chừng phải hao tốn một đoạn thời gian nữa. Anh hùng công hội thật ngưu bức, đoán chừng cũng sắp cổ phần hóa rồi, làm ta cũng muốn gia nhập anh hùng công hội, đáng tiếc ta chỉ có cấp 66, lại không có sở trường gì, cách tiêu chuẩn chiêu mộ của bọn họ còn kém một ít. Lúc này bên ngoài công xưởng, mấy tên người chơi nhìn thấy Long Nha Đại Hạm, hơi sợ hãi than. Hoàng Giật nghe bọn họ nói chuyện, khẽ mỉm cười, bước nhanh hơn đi vào bên trong xưởng đóng tàu, nhanh chóng đi tới phía dưới Long Nha Đại Hạm, từ cửa thuyền đi lên. Vừa leo lên bung thuyền, Hoàng Giật mới phát hiện trên bung thuyền đang đứng một đám người. Mấy người này chính là đám người cao tầng của anh hùng công hội, gồm Phó Hội trưởng Tần Thời Vũ, Bộ trưởng Bộ Hậu Cần Tiểu Mê Đồ, Bộ trưởng Bộ Sự vụ Giật Phong cùng với phụ trách đặc biệt chuyên chế tạo Long Nha Đại Hạm Bất Tài Phong Tử. Ngoài ra còn có 3 vị đỉnh cấp tạo thuyền sư từ Thái Dương công hội đi đến. Lúc này, gió biển thổi tới làm rối loạn đầu tóc của bọn họ nhìn ra đại dương mênh mông, bộ dáng như đang điểm chỉ giang sơn. Tựa hồ là phát giác có người đến, bọn họ rối rít quay đầu lại, nhìn về phía cửa thuyền lập tức đã nhìn thấy Hoàng Giật. Đại ca nhất thời, tất cả mọi người đều đồng thanh hô. Hoàng Giật hướng bọn họ gật đầu một cái, Long Nha Đại Hạm này chế tạo tốt lắm. Đúng vậy đại ca, chúng ta may mắn không làm nhục mệnh, tạo thuyền tổng cộng là 1421 người hợp lực tham dự, chỉ hao tốn 16 ngày, đã làm ra chiếc Long Nha Đại Hạm này sáng lập ra tốc độ nhanh nhất trong lịch sử. Lúc này Chun gia tạo thuyền sư của anh hùng công hội Bất Tài Phong Tử khí phách hồi đáp. Hắn cũng là một người chơi trong ngục giam Hoa Hồng, nhưng chủ công chính là phương diện kỹ nghệ sinh hoạt, cũng không giống như bọn người Tịch Dương là chuyên về loại hình chiến đấu. Cực khổ Hoàng Giật vỗ vỗ bả vai Bất Tài Phong Tử, gật gật đầu nói. Lúc này, Bất Tài Phong Tử quay đầu chỉ 3 người bên cạnh, nói cái này còn phải làm phiền 3 vị tạo thuyền sư Lôi Ca đưa tới Thiên Phong Diệp, Bỉ Ngạn Hoa, Song Nhị cùng nhau cố gắng. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. 3 người kia rối rít cười một tiếng, bọn hắn cũng đều là huynh đệ tròn ngục giam Hoa Hồng, đã biết gốc biết rễ với nhau. Chiếc Long Nha Đại Hạm này tính năng thế nào? Hoàng Giật tiếp tục hỏi. Lúc này, tạo thuyền sư Bỉ Ngạn Hoa được tiếp viện từ Thái Dương công hội, hồi đáp chiếc Long Nha Đại Hạm này chi phí đại khái chừng 10 ức kim tệ. So với Viễn Dương Đại Hạm cao hơn một ít, một phân tiền một phần hàng, tính năng cũng mạnh một ít. Chiếc Long Nha Đại Hạm này chỗ xuất sắc nhất là ở phương diện tốc độ, từ khối đại lục này của chúng ta đi tới Singapore đại lục gần nhất, chỉ cần 3 ngày, mà Viễn Dương Đại Hạm cần 5 ngày. Ở trên tính năng phòng thủ, Long Nha Đại Hạm quanh thân khoác hắc giao lân, hơn nữa khắc vẽ điêu văn ma pháp hơi cao cấp. Có thể kháng trụ gió lúc cấp 5 cùng với cường giả sơ cấp thánh vực công kích, coi như đối mặt cường giả trung cấp thánh vực công kích cũng có thể kháng trụ 1 phút trở lên, có đầy đủ ma pháp thạch cung cấp động lực mà nói có thể kiên trì 3 phần chung. Ở phương diện sức trở, Long Nha Đại Hạm so với Viễn Dương Đại Hạm cao hơn 1/4, đối với một ít vật còn sống không cách nào bỏ vào chứ vật giới chỉ, tỉ như tòa kỵ, tài liệu hoạt thể va vân, sẽ có hiệu quả rõ ràng hơn. Rất tốt. Hoàng Giật hài lòng sờ sờ phó thủ trên bung thuyền, cảm thụ chiếc Long Nha Đại Hạm này mang tới một cỗ lực lượng rung động. Bên trong đại dương nguy hiểm loại gì cũng có, gió lốc, hải quái, nước xoáy, nghịch lưu triều tịch vân vân các loại tai hại, vì vậy thuyền bè không nhảy qua được đại dương, cũng chỉ có loại hình thuyền bè cự đại như Long Nha Đại Hạm mới có thể làm được. Sau đó hắn nhìn phương xa, nói Tiểu Mê Đồ, Bất Tài Phong Tử, kế tiếp các ngươi có thể toàn lực chế tạo Long Nha Đại Hạm, không cần lo lắng vấn đề tiền, chúng ta sẽ lập tức cổ phần hóa, đến lúc đó sẽ có lượng tiền lớn chờ chúng ta đi phung phí. Trong vòng nửa năm, chúng ta phải tạo ra 1000 chiếc Long Nha Đại Hạm như vậy. Tốt, ta sẽ mở rộng kích thước xưởng đóng tàu, tranh thủ có thể cùng lúc xây càng nhiều Long Nha đại hạm hơn. Tiểu Mê Đồ gật gật đầu nói. Nói qua, Hoàng Dật quay đầu nhìn Bộ trưởng Sự vụ Bộ Dật Phong một chút, nói: Dật Phong, kế tiếp ngươi dùng thời gian nhanh nhất xây dựng một chi hạm đội, chọn trước một nhóm người để cho chiếc Long Nha đại hạm này một lần mở ra buôn bán Viễn Dương, mục tiêu liền lựa chọn Singapore có khoảng cách ngắn nhất, để cho thế nhân biết chúng ta cũng có năng lực buôn bán vượt biển, chúng ta cũng nên xuất một chút danh tiếng. Dật Phong chứng chạc nói: trước đó ở phương diện này ta đã có an bài rồi, nhân tài đã căn bản chọn lựa xong, tùy thời đều có thể khởi hành. Tiểu Vũ. Lúc này, Hoàng Dật lại quay đầu nhìn Tần Thời Vũ một chút, nói: mấy ngày nay liền an bài cổ phần hóa đi, thời cơ cũng đã không sai biệt lắm. Nói xong, Hoàng Dật nhìn phương hướng đại dương mênh mông bên kia, lúc này, phía cuối đại dương là một vòng chiều dương đang dần dần nhô lên. Đại dương vô biên vô tận, vô số năm tháng thương hải tang điền, không biết bên trong chôn giấu bao nhiêu chuyện xưa, hàm chứa bao nhiêu bảo tàng, một cái thế giới hoàn toàn mới đang ở phía trước chờ đợi bọn hắn. Đại ca, bây giờ từ ngươi tới khởi động xuống nước đi, điều này là Long nên đưa về biển rộng. Lúc này, Bất Tài Phong Tử hướng Hoàng Dật nói, giọng nói hơi có chút mong đợi. Phương pháp khởi động thế nào? Hoàng Dật gật đầu một cái, sau đó hỏi: cái Long Nha đại hạm này còn thiếu một trình tự cuối cùng, đó chính là thiết trí một tên thủ hộ giả cho hạm thuyền. Ở trong đại dương tùy thời sẽ gặp phải một ít nguy hiểm, có một tên thủ hộ giả cường đại đi theo có thể để cho đại hạm an toàn hơn. Nhưng thủ hộ giả hạm thuyền chỉ có thể ở bên trong phạm vi chiếc thuyền di chuyển, không thể rời khỏi thuyền. Bất Tài Phong Tử cặn kẽ nói. Vậy đơn giản, ta sẽ đi tìm ngay một thủ hộ giả thích hợp tới. Hoàng Dật nói qua, lấy ra anh hùng chi thư, sau đó triệu hoán ra ngục giam anh hùng, sải bước đi vào. Hoàng Dật đi tới Hùng Hoàng Thạch Thất trong ngục giam anh hùng, bắt đầu nắm lên chìa khóa đi tới. Hắn lần này thiết định là thủ hộ giả hạm thuyền, như vậy năng lực tốt nhất là cùng phương diện đại dương có liên quan, hơn nữa tốt nhất là nhân vật anh hùng đã từng làm qua hải tặc hoặc là thuyền trưởng. Hắn nắm một cái lại một cái chìa khóa, đem từng cái một sàng chọn lên. Rốt cuộc, hơn 10 phút sau, Hoàng Dật chọn lựa đến một anh hùng thích hợp nhất. Hải Dương Chi Tai Gang Ban mở ngoặc tròn cấp 190, biên số 1781. Thời kỳ viễn cổ, một đời lãnh khốc nhất, vô tình nhất vịnh hải tặc làm người ta sợ hãi nhất, bởi vì cướp bóc một nhóm hàng hóa vào cống cho tử thần điện, đặc biệt bắt bỏ vào ngục giam này, giam cầm cả đời.